LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2150, chương 2153, cấm chỉ tới gần. Nghe Tô Minh cũng là không còn gì để nói. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Cái lão đạo sĩ này cũng là bản thân tùy tiện chỉnh một người đi ra thành phố một lần nha. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho được. Đoán chừng nếu là được lời không đúng. Hai người thắng lấy một chút phi thường hành động tiến lên gây sự tình. Bất kể như thế nào, cuối cùng tốt xấu vào được. Đây mới là mấu chốt nhất. Cái này mộ địa là so sánh chính quy loại đó. Thoạt nhìn cấp bậc cũng là tương đối khá. Đoán chừng ở chỗ này muốn mua một khối mộ địa là so sánh quý. Tại Hoa Hạ Quốc mặc kệ địa phương nào, nếu như dính đến giá đất, cơ bản đều sẽ rất đắt. Nếu không tại sao có thể có người trêu chọc, đầu năm nay liền chết đều chết không dậy nổi đâu. Đồng thời nơi này cùng loại kia bãi tha ma không giống nhau lắm. Một tiến vào, cũng không có cảm nhận được cái gì rất âm sợ khí tức. Cũng là loại kia cỡ nhỏ lăng viên loại hình. Hơn nữa cái này trong mộ địa người, căn bản không gặp được. Tuyệt đối là quỷ nhân nhiều. Chủ yếu hôm nay lại không phải là cái gì ngày lễ. Nào có cái gì người sẽ đến tảo mộ. Lại thêm cũng không phải cuối tuần. Đầu năm nay trong mộ địa, quanh năm suốt tháng đến. Thực tế cũng Tết Thanh Minh thời điểm. Người tới là nhiều nhất. Có thể nói nối liền không dứt. Tô Minh cẩn thận quét một vòng. So sánh lúng túng là cái gì đều không nhìn ra. Thế là Tô Minh còn là chỉ có thể đến trông cậy vào cái lão đạo sĩ này. Chỉ nghe Tô Minh không nhịn được mở miệng nói ra. Đạo trưởng, ngươi xem ra chút gì sao? Cái này bảo tàng đến cùng ở nơi nào? Cao nhân ngươi đừng lo lắng. Trải qua hơn mấy trăm năm biến thiên, bảo tàng mặt đoán chừng cũng là bị đủ loại kiến trúc cho vùi lấp. Chúng ta phải tìm một hồi. Dù sao hẳn là ở nơi này nguyên một phiến trong mộ địa. Lão đạo sĩ nói ra. Đồng thời cẩn thận mà nhìn mình tay la bàn. Tô Minh không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu. Gặp loại này bản thân không hiểu công việc tình huống. Là thật không có cách nào. Bất quá Tô Minh chỉ có thể tự an ủi mình. Còn có một ngày nhiều thời giờ đây. Cũng không gấp tại cái này nhất thời. Chủ yếu hiện tại phạm vi đã co lại rất nhiều. Tìm ra được hẳn là so sánh dễ dàng. Hai người như vậy tại mộ địa. Mù hoảng du trọn vẹn hơn một giờ. Lão đạo sĩ ở phía trước không ngừng đi tới. Mà Tô Minh thì tại đằng sau đi theo. Không ngừng thay hắn bốn phía nhìn chằm chằm. Dù sao hai người bọn hắn thoạt nhìn bộ dạng khả nghi. Nào có người tới tảo mộ. Là tùy tiện như vậy chạy loạn. Cũng không phải tiến đến đạp thanh. Nếu như bị nơi này nhân viên an ninh phát hiện, khó tránh khỏi hội phát giác được có một ít không thích hợp địa phương. Rốt cục cái lão đạo sĩ này tại đem toàn bộ mộ địa hầu như đều đi khắp dưới tình huống. Rốt cục ngừng cước bộ của mình. Chỉ nghe lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Hẳn là nơi này. Tô Minh theo ánh mắt của lão đạo sĩ nhìn sang. Kết quả cái này không nhìn không sao. Xem xét Tô Minh lại quái đứng lên. Cái này dĩ nhiên là một tòa không có chữ mộ bia. Nhìn đích xác là có một chút quái. Phải biết đồng dạng mộ địa đều sẽ có một khối mộ bia. Sau đó bia mặt khắc lấy người đã chết tính danh. Đồng thời còn hội khắc một chút cho hắn lập bia thân thuộc danh tự. Đó mới là bình thường hiện tượng nha. Kết quả khối này mộ bia thoạt nhìn so sánh quỷ dị. Mặt một chữ đều không có. Tựa hồ thoạt nhìn cũng có một chút tuổi tác. Đá bia mộ khối danh giới góc cạnh đều đã bị san bằng. Không biết đã trải qua bao lâu gió táp mưa sa. Đạo trưởng, người xác định là nơi này sao? Tô Minh nói một câu. Lão đạo sĩ nói ra. Hẳn là nơi này. Ta tính nửa ngày. Cảm thấy nơi này là nhất giống. Âm khí vô cùng nặng. Có thể nói là khối này mộ địa. Âm khí nặng nhất địa phương. Bất quá nói đến cũng có một chút quái. Tại nồng đậm âm khí. Vậy mà còn xen lẫn một tia thanh linh vị đạo ở bên trong. Đây là phi thường hiếm thấy. Lão đạo sĩ tiếp tục nói ra. Tô Minh đối với phong thủy những vật này. Bao nhiêu cũng là hiểu một chút. Tô Minh tự nhiên có thể nhìn ra. Trước mắt khối này mộ bia dưới mặt đất. âm khí là thật nặng. Phải biết khối này nghĩa địa âm khí đã nặng hơn nơi bình thường, không muốn biết nặng bao nhiêu. Kết quả trước mắt khối này không có chữ mộ bia, vậy mà cái khác mộ bia âm khí còn nặng hơn một chút. Có thể nghĩ là mãnh liệt giường nào. Tô Minh lập tức cảm thấy, cũng không biết phía dưới đến cùng chôn là vị nào, rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức, âm khí đã vậy còn quá nặng, để cho Tô Minh không khỏi liền tin tưởng, đoán chừng này đến dưới, đích thật là không bình thường, cần xuống dưới nhìn một chút. Bất quá lão đạo sĩ miệng nói cái gì thanh linh vị đạo, Tô Minh là không có thể cảm giác được, hắn đối với lắm mồm la bàn nắm vững, xác thực không bằng cái lão đạo sĩ này. Lão đạo sĩ bản sự, Tô Minh tưởng tượng, tựa hồ cao hơn nhiều. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Ai bảo các ngươi hai tới gần nơi đó? Ở thời điểm này, đằng sau truyền đến một đường thanh âm thô bạo, đem Tô Minh cả người cho nghe đều kinh ngạc một chút. Thanh âm đến quá đột nhiên, lão đạo sĩ cũng bị giật nảy mình. Hai người nhìn lại, dĩ nhiên là một cái nghĩa địa bảo an. Cái này cùng mới vừa cái kia gác cổng cũng không là một người. Bất quá cũng không phải rất quái lạ. Một khối mộ địa làm sao có thể một cái nhân viên an ninh đâu. Không nghĩ tới vậy mà bị phát hiện. Tô Minh nhìn thoáng qua người an ninh này, vừa vặn liền mở miệng nói ra. Không có ý tứ, hai chúng ta vốn là dự định đi ra. Ai ngờ đi ngang qua nơi này, gặp cái này mộ bia không có chữ. Liền nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Không thấy được bên cạnh đã viết một hàng chữ nhỏ sao? Cấm chỉ tới gần. Bảo an tiếp tục không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Tô Minh bị hắn như vậy nhắc nhở, mới nhìn đến khối này không có chữ mộ bia bên cạnh. Nguyên lai có một khối tiểu cảnh cáo bài. Mặt viết cấm chỉ đến gần chữ. Xem ra khối này không có chữ mộ bia quả nhiên là so sánh tà hồ. Thế là Tô Minh liền tiếp tục lời nói khách sáo nói. Đây là có chuyện gì nha? Còn không cho người ta tới gần đâu. Ta cũng không có hù dọa các ngươi. Khối này mộ địa tà hồ rất. Mấy năm trước đã từng có người nhìn vị trí này. Định cho mẫu thân hắn hạ táng. Kết quả khởi công thời điểm, chúng ta mấy cái công nhân liên tiếp tử vong. Nhân viên an ninh kia nói ra. Sau đó tất cả mọi người ý thức được nơi này so sánh tà dị. Liền mời một cái đạo sĩ tới. Lập một khối mộ bia. Là các ngươi thấy cái này. Mặt một chữ không viết. Nói là có thể tới gần nơi này. Đồng thời còn để cho người bình thường không cho phép tới gần. Hai người các ngươi đi nhanh lên đi. Đây cũng không phải là chơi vui. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, người nói nên người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm đâu. Bảo an vội vã không nhịn nổi nói. Tựa hồ chính hắn cũng không quá nghĩ ở cái địa phương này chờ lâu lấy. Tô Minh nghe được lão đạo sĩ, không khỏi liền nghĩ đến bên cạnh mình cái này. Không nghĩ tới khối này không có chữ mộ bia cũng là đạo sĩ đứng lên. May mắn hôm nay lão đạo sĩ không có mặc đạo bào của chính mình nha. Nếu không bị người phát hiện không hợp lý, bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.